Long Phù, chương 986, 986, trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hết thảy đều là tính trước kỹ càng. Toàn bộ nắm giữ, lão tư Cổ Hoa Sa thao túng Trương tự nhiên phản kháng thiên đình. Muốn tế tử, vô tổ, đạo tổ, nhân tổ, còn có chính hắn một, vĩnh tổ, có thể nói cũng là chiếm cứ rất nhiều khí số. Khí số vật này, đối với Cổ Trần Sa kỳ thực đã không có chỗ ích lợi gì. Nhưng đối với hắn thuộc hạ người vẫn có tác dụng. Vì lẽ đó hắn vẫn muốn quan sát thao túng. Khí số chính là tương lai chi hướng đi. Tương lai là thiên biến vạn hóa. Khí số cũng là không ngừng mà ở biến động. Ai đều không thể nắm bắt. Nhưng đối với nhảy ra vận mệnh khí số đạo lý Cổ Trần Sa tới nói. Hắn có thể nói đã không có bất kỳ khí số, hoặc có lẽ là bất kỳ khí số đều có thể bị hắn thao túng. Hắn đi tới trong hậu cung, lần thứ hai nhìn về phía cái kia chuyển thế đầu thai cổ đạo tiên. Cũng ngay tại lúc này thập cửu hoàng tử, Dịch Phi vào lúc này, đang quan sát mình đứa con trai này. Đột nhiên trong cung một đám thái giám tới rồi truyền chỉ. Nhân tổ chiếu thư. Dịch Phi sản xuất có công, phong vì là hoàng hậu, thập cửu hoàng tử ban tên cho Trương Dễ Người. Cái này chiếu thư, chính là Trương tự nhiên ban bố. Hắn hiện tại không gọi là hoàng đế, mà là gọi là nhân tổ. Đây chính là chống lại thiên đình bắt đầu. Quả nhiên trong đó, chiếu thư vừa đưa ra, nhất thời thì có một luồng lớn đại khí số cùng nhân gian lực lượng rơi vào Dịch Phi cùng trẻ sơ sinh này Trương Dễ thân thể của con người trên. Dịch Phi còn không coi vào đâu. Tấm này Dễ Người bị tức mấy gia chỉ ở trên người. Ngay lập tức sẽ sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Thân thể bắt đầu lớn rồi một ít. Đã có thể xuống đất bước đi. Tựa hồ 5-6 tuổi hài đồng mới ý thức. Ở cái này Trương Dễ nhân thân trên từ từ sinh ra. Không tồi không tồi, Cổ Trần Sa thở dài nói. Trương Dễ trên người khí số tụ tập bên dưới. Bắt đầu sinh ra mới tinh ý thức. Này ý thức tụ tập lại. Liền sẽ từ từ lớn mạnh. Cuối cùng thay thế cổ đạo tiên ý thức. Thậm chí sẽ đối với đáng sợ kia ý thức sản sinh ảnh hưởng. Làm cho ta tiến hơn một bước giải khai này đáng sợ trong ý thức ẩn chứa một vài thứ. Này Trương Dễ Người sau này thành tựu cực kỳ to lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ hàng phục trong cơ thể cổ đạo tiên ý thức cùng đáng sợ ý chí. Cái này Trương Dễ Người. Cố nhiên là Cổ Trần Sa một cái vật thí nghiệm. Nhưng nếu quả như thật xuất hiện bất ngờ. Người này e sợ lại sẽ quật khởi. Trở thành bên trong đất trời một cái cự đầu, vượt xa cổ đạo tiên, nhưng Cổ Trần Sa liền là hy vọng ra nhân vật như vậy. Cho dù là cùng hắn đối địch cũng không đáng kể, bởi vì chính là muốn muôn màu muôn vẻ vật thí nghiệm, mới có thể thành tựu vô long tâm pháp đến cảnh giới tối cao. Hồng Linh Sa là hắn một cái vật thí nghiệm, hiện tại nhiều hơn một cái Trương Dễ Người. Cổ Trần Sa nhìn thấy Trương Dễ Người nhanh chóng trưởng thành lên. Gật gật đầu, rời khỏi nơi này, hắn muốn đi tìm một người khác. Đó chính là mới thiên mệnh con trai. Trương tự nhiên phản bội thiên đình. Tự xưng nhân tổ, thiên đế không thể tự mình ra tay trấn áp. Khẳng định liền sẽ bồi dưỡng ra một cái mới tinh thiên mệnh con trai. Cái này thiên mệnh con trai sẽ quật khởi. Dẫn dắt rất nhiều chúng sinh, giết chết Trương tự nhiên. Như vậy một phần hợp lại trong đó, thiên đế liền có thể lấy theo số đông sinh trong tranh đấu tinh luyện ra càng thuần túy bất hủ. Do đó được lên cấp, cái này cũng là một loại tinh luyện nhân tâm phương pháp. Vì lẽ đó Trương tự nhiên phản loạn đối với thiên đế tới nói. Trên thực tế cũng là trong dự liệu, thậm chí là hắn trong bố cục một khâu. Cổ Trần Sa rời đi này hoàng thành, phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn thấy rất nhiều nơi thần linh hệ thống hỏng mất. Địa phủ sức mạnh cũng bị áp xúc đến cực điểm, nhân gian giới lần thứ hai sinh ra biến hóa mới. Nguyên bản nồng nặc hồng trần lực lượng tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp thu lấy. Rất nhiều cao thủ phá vỡ ràng buộc. Lần thứ hai đản sinh ra. Không cần phi thăng. Nhân gian giới trật tự có chút hỗn loạn lên. Nhưng loại hỗn loạn này bên trong nhưng mang theo sức sống tràn trề. Trước đây nhân gian giới bị thiên đế triệt để khống chế. Thậm chí người trong tâm linh đều có tam thi thần tồn tại. Tại mọi thời khắc hướng về thiên đình báo cáo người tất cả ý nghĩ cùng ý nghĩ. Bất quá bây giờ loại này quản chế nhỏ yếu đi rất nhiều. Cổ Trần Sa cũng không có cái gì động tác. Liền ở nhân gian giới cẩn thận quan sát. Đồng thời nhìn thiên đế có động tĩnh gì. Một lần nữa chọn lựa thiên mệnh con trai đến cùng ở nơi nào. Mà thiên đế nhưng chậm chạp không nhúc nhích. Đúng là Trương tự nhiên hành động. Ở mấy tháng bên trong, liền bắt đầu lấy kinh thành làm căn cơ, triển khai nhân định thắng quy tê xúc 6D thiên hành động cùng khẩu hiệu. Hủy bỏ thiên đình tế tự, hủy bỏ thổ địa, thành hoàng, các loại thần linh tế tự, thậm chí là liền vì sao trên trời, nhật nguyệt đều không tế tự, chỉ có thể tế tự chư tổ. Cứ như vậy, thiên đình không đến tấn công. Trải qua thời gian nửa năm, Trương tự nhiên căn cơ đúng là vững chắc đứng lên, bắt đầu hướng về nhân gian giới các địa phương mở rộng. Bất quá nhân gian giới thật sự là quá lớn, coi như là trước đây, có thiên đình nắm bắt, hồng triều cũng không thể chân chính bao quát tứ phương, còn có tảng lớn vùng hẻo lánh nơi không có hàng phục. Hiện tại càng phải như vậy, nhân gian giới rất nhiều vương triều lại ra đời, làm theo ý mình. Thế cục biến hóa nhanh chóng, để Cổ Trần Sa đều mắt không kịp nhìn. Sự tình ước chừng qua 5 năm, thiên đình vẫn cứ một chút động tác cũng không có. Mặc cho nhân gian giới biến hóa, này thời gian 5 năm, làm cho Trương tự nhiên thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa con trai của hắn Trương Dễ người tựa hồ cũng trưởng thành lên. Bắt đầu trợ giúp hắn làm một ít chuyện. Thậm chí Trương Dễ người có lúc cùng thiên đình bên trong cao thủ trong bóng tối chống lại. Còn lấy được thắng lợi. Tất cả những thứ này đều để Cổ Trần Sa nhìn ở trong mắt. Hắn nghĩ tới năm đó. Thiên phù đại đế cùng thiên đạo tranh đấu. Bốn mặt sở ca. Chính mình quật khởi. Bình định tứ phương. Tất cả những thứ này cùng lúc trước biết bao tương tự. Đương nhiên. Trương tự nhiên thực lực xa còn lâu mới có thể cùng thiên phù đại đế sánh ngang. Có thể tình cảnh là giống như đúc. Có một loại luân hồi cảm giác. Cái này cũng là Cổ Trần Sa hy vọng hiệu quả. Quả nhiên, thiên đình không nhịn được. Cổ Trần Sa vào lúc này. Tâm linh hơi động. Phát hiện cái kia thật cao trên trời cao. Tựa hồ có nào đó loại ánh sáng lóe lên. Thiên đình nơi sâu xa. Thiên đế ngồi ngay ngắn ở cao cao đại vị bên trên. Sau lưng là hỗn nguyên thiên trụ. Trên cây cột mặt dắt hỗn nguyên thiên bảng. Phía dưới là thiên đình rất nhiều thần tử. Lấy nhật nguyệt chi chủ cùng pháp thánh dẫn đầu. Hồng linh xa cái này đảo tổ cũng không tại. Bệ hạ, phía dưới nhân gian giới cái kia Trương tự nhiên tự lập làm nhân tổ đã có 5 năm. Hủy bỏ thiên đình tế tự. Không dâng lên ngày càng nghiêm trọng. Ta nghĩ thiên đình nên ra tay. Trực tiếp đánh giết người này. Pháp thánh lên trước khởi bẩm nói. Thiên đình ra tay nhân gian. Cũng không phải là hết sức thỏa đáng. Pháp thánh, ngươi biết ta tại sao muốn bỏ mặc cái kia Trương tự nhiên thời gian 5 năm sao? Thiên đế mở miệng nói. Bệ hạ mưu tính sâu xa. Chúng thần không biết. Pháp thánh vội vàng nói, ta đang tu luyện một môn bí pháp, củng cố cảnh giới, hiện tại rốt cục tu thành. Bên trong đất trời, ngoại trừ Cổ Trần Sa có thể cùng ta đứng ngang hàng ở ngoài. Không còn có người là đối thủ của ta, thiên đế nói, bao quát cái kia Trương tự nhiên phản loạn, tự mình sắc phong làm nhân tổ, tế tự cái gì vô tổ, đạo tổ, vĩnh tổ. Này cũng là của ta sắp xếp. Đáng thương cái kia Trương tự nhiên tự cho là đắc kế. Kỳ thực bất quá hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta mà thôi. Bệ hạ, đã như vậy, ta thỉnh cầu hủy bỏ cái kia đạo tổ, trực tiếp trấn áp, miễn cho thiên đình quyền uy bị làm bẩn. Vào lúc này, Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa lại ở trong thiên đình nói ra. Lớn mật, vào lúc này, đột nhiên cái kia Hồng Vận lão tổ nói. Thiên đế đạo tổ đứng ngang hàng. Đây là đã sớm quyết định quy củ. Nhật Nguyệt Chi chủ, ngươi bây giờ lại dám cả gan làm loạn. Hủy bỏ đạo tổ, bệ hạ, ta thỉnh cầu đêm này Nhật Nguyệt Chi chủ cách chức vào luân hồi. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Hồng Vận lão tổ cũng bởi vì là nữ nhi mình quan hệ. Cùng một nhóm cao thủ tiến nhập trong thiên đình. Những năm này vẫn luôn ở đưa vào hoạt động thế lực của chính mình. Ở trong thiên đình, đạo tổ cùng thiên đế thể hệ người cũng ở minh tranh ám đấu. Bất quá cũng không có dùm lên chuyện lớn. Hồng Vận lão tổ, ngươi muốn ta cách chức Nhật Nguyệt Chi chủ. Thiên đế mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn Hồng Vận lão tổ. Hết thảy công lao đều đang hỗn nguyên trên thiên bảng mặt hiện rõ. Của ngươi công đức cũng đều là xếp hạng cuối cùng. Thậm chí đều không có bất kỳ công đức. Còn có tội nghiệt, mà Nhật Nguyệt Chi chủ công đức nhưng là xếp hạng đằng trước. Chỉ đứng sau biến pháp thiên vương. Ngươi nói thế nào đây? Bệ hạ, công đức không cách nào định luận. Hồng Vận lão tổ căn bản không sợ thiên đế. Cười lành lạnh, năm đó ta lập đạo tổ là kế tạm thời. Hiện tại đã triệt để vững chắc tu vi. Thiên đế nói, đã như vậy, đạo tổ nhất định phải phế trừ. Vận may, ta hiện tại liền đem các ngươi những này đạo cung người cướp đoạt tu vi. Đánh vào luân hồi, ầm ầm, thiên đế ra tay rồi. Hắn một chảo trong đó. Những này thiên đình bên trong thuộc về đạo cung người toàn bộ đều bị một nguồn sức mạnh bao phủ. Thiên đế, nhanh như vậy liền muốn động thủ với ta rồi sao? Thanh âm của một cô gái vang tới. Là Hồng Linh Sa xuất hiện. Hồng Linh Sa, này thời gian 5 năm, tu vi của ngươi đúng là tiến bộ không ít. Nhưng này đối với ta mà nói, cũng chính là như muối bỏ biển mà thôi. Thiên đế lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, khôi phục ngươi thiên hậu thân phận, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thiên đế, ngươi thật sự cho rằng có thể làm sao ta? Chấm, Hồng Linh Sa nhìn thiên đế, ta tu thành vô long tâm pháp, của ngươi tất cả động tác ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi căn bản không đối phó được vô long tâm pháp, thật sao? Thiên đế lung lay đầu. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể vô long tâm pháp sao? Đang lúc nói chuyện, thiên đế bàn tay lật mở. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vô hạn sông dài. Này vô hạn sông dài bên trong, rất nhiều bọt nước sinh diệt. Mỗi đóa bọt nước đều là một cái văn minh. Cái gì? Đây là vô long tâm pháp. Của ngươi vô long tâm pháp tìm hiểu so với ta cao thâm hơn. Hồng Linh Sa giật nảy cả mình. Đi thôi, trấn áp, vô hạn sông dài, vô hạn văn minh bay ra ngoài. Ngay lập tức sẽ quấn chặt lấy Hồng Linh Sa. Thiên địa tịch diệt, vạn vật bất hủ, Hồng Linh Sa kịp thời lập đoạn. Toàn bộ thân hình bên trong, một đóa hoa tự do bay lên, chống lại này vô hạn sông dài. Sau đó tự do hoa triệt để nổ ra. Nàng biến mất không còn tăm hơi, rơi vào rồi nhân gian giới bên trong. Thế nhưng nàng khổ sở tinh luyện bất hủ đạt được này tự do hoa nhưng hoàn toàn tống táng. Thậm chí nàng đều không thể bảo vệ Hồng Vận lão tổ đám người. Toàn bộ bị cuốn vào cái kia vô hạn văn minh dài trong sông. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồng Linh Sa, ngươi đúng là kịp thời lập đoạn. Đem những này năm hết thảy tế tự bên trong để luyện ra bất hủ biến thành tự do hoa đều bỏ. Tránh được một kiếp, bất quá những năm này ngươi chia lãi thiên đình tế tự toàn bộ đều chứa đựng ở tự do hoa bên trong. Hiện tại đã trả lại. Ta nhìn ngươi còn có cái gì? Thiên đế thu hồi phép thuật. Ở trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đóa hoa tự do. Cách chương.